Thánh Vương, chương 1224, đối chọi gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1224, đối chọi gay gắt. Mặc dù đan dược này do ý chí cấp chí cao ngưng tụ ra nhưng phẩm chất rất kém cỏi, thua kém Hỗn Động Đại Vương đan cả 10 lần. Web phục dụng 3 viên đan dược, Dương Kỳ không cần tốn nhiều cộng sức đã luyện cách. Sau đó hẳn phun ra một luồng tạp khí, tạp hóa tất cả vào bên trong thần khí này biến thành tro bụi rồi rơi xuống mặt đất đen ngòm. Đây là tạp chất trong đan dược, 3 đan dược có tạp chất thì làm sao có thể so sánh với Hỗn Động Đại Vương đan được. Nhưng thần lực trong 3 viên đan dược này có thể giảm bớt 3 tháng khổ tu cho Dương Kỳ, cũng giảm bớt không ít thời gian. Mỗi ngày hắn tu hành đều rất thuận lợi, sau 3 tháng khổ tu thực lực của hắn đã tăng lên vô cùng nhanh chóng. Càng tu hành hắn càng cảm giác được thần cách vương trong thân thể cần năng lượng vô cùng mênh mông. Nếu không phải chưa thần ấn ký thời thời khắc khắc hấp thu bổn nguyên thần giới rồi chuyển thành tinh nguyên bản thân thì đổi lại là bất kỳ đệ tử nào khác đừng mơ tu vi tăng trưởng. Bất cứ đệ tử nào cũng không có năng lực hấp thu bổn nguyên thần giới, bọn hắn chỉ có thể không ngừng phục dụng đan dược rồi chuyển thành tinh nguyên, sau đó tinh luyện thành thần lực. Việc này cũng giống như việc ăn cơm ở trong thế tục, chuyển hóa dinh dưỡng rồi thông qua rèn luyện, biến dinh dưỡng thành lực lượng. Mà hắn lại có thể trực tiếp lấy lực lượng từ sâu trong hư vô để gia trì thân đờ. Bằng không nếu những người khác muốn ngưng tụ thần cách vương thì phải khổ tu mấy ngàn năm tháng, không biết phục dụng bao nhiêu tài nguyên đan dược thì mới có thể hoàn thành. Những ngày qua làm ăn thế nào? Sau khi Dương Kỳ phục dụng đan dược xong liền hỏi, làm ăn vô cùng tốt đẹp, bây giờ chúng ta đã trải rộng nhất. Cũng lớn rất nhiều, mỗi ngày đều thu rất theo ý, ngày trước không tạo oanh động đồng vào chỉ thấy phát triển không ngừng mà thôi. Bầy kiếm được 100 khối thần sao, thoảng mới mang ra đấu giá một lần. Trương Cự Phòng nói, muốn âm mưu thâu tóm chúng ta. Của thương hội, ra, việc này bọn họ muốn không sao cả. Huynh đệ chúng ta là nhất thể, ta chính là bọn địa vị đề cao trong môn phái nên cần rất nhiều thần sao để chuẩn bị từ trên xuống, cũng phải cần đan dược để cô đọng tu vi, môn phái không thể nào đủ sức bồi dưỡng bọn họ được. Dương Kỳ nói, gần đây ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng gây chuyện với thành viên long đảng của phong thần môn là được. Ra, Trương Cự Phòng lui ra ngoài. Bây giờ hắn cũng là cấp thần, thực lực rất mạnh. Hơn nữa hắn đã tham gia huyết tinh thí luyện, trở thành đệ tử chính thức của phong thần môn rồi trở thành đệ tử tinh anh, địa vị của hắn ở phong thần môn cao hơn Dương Kỳ rất nhiều. Có thực lực thì mọi chuyện đều tốt đẹp, mặt ngoài Thánh Vương Thương Hội hoàn toàn không quan hệ với Dương Kỳ, tất cả là do Trương Cự Phòng chủ trì. Trở về đi thôi, sau này hãy ít gặp mặt ta, để vạch rõ giới hạn. Dương Kỳ dặn dò, có chuyện gì thì có thể bẩm báo bọn người phạm thần là được. Nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương, nghĩ biện pháp đi. Trương Cự Phòng lui ra ngoài, Dương Kỳ lại hô hấp sâu vào tầng thứ nhất, hấp thu bổn nguyên thần giới, cấu tạo thần cách vương. Ở sâu trong thân thể hắn có một tồn tại kinh thiên động địa đang thành hình. Ở một vùng hoang sơn dã lĩnh, đại trưởng lão trung niên đưa ra một chảo gọt sạch một ngọn núi. Hàn tức giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà hơn một tháng nay các ngươi không hoàn thành được chuyện gì cả. Làm lãng phí thời gian quý giá. Này, trưởng lão nhiệm vụ thần điện có thần cách sáu lộ vẻ mặt xui xẻo mà nói. Không phải ta không xuất lực mà ta đã dùng hết tất cả các phương pháp nhưng Dương Kỳ kia vẫn không mắc mưu. Hơn nữa mỗi lần chúng ta âm mưu hình như hắn đều biết rồi cố ý tránh thoát, làm không ai thấy được thì làm sao có thể âm mưu gài tang vật chứ. Trưởng lão thần cách sáu nói. Đáng tiếc tắc để đối phó hắn thì đúng là khó khăn. Đại trưởng lão trung niên tàn bạo nói, ta không tin, lấy thực lực long đảng của ta còn có thực lực trung vị thần của ta mà không thể đối phó được một tên đệ tử chính thức chuẩn thần nho nhỏ. Dạ, lấy thực lực của ngài thì đương nhiên có thể bắt được hắn, giờ nghĩ kế sách ra sao đây? Vút vút vút, các ngươi đưa sách cũng là bạch ấn lấy sao? Không phải Dương Kỳ à, có phải hắn nhìn thấy các ngươi rồi tránh né không? Trung niên đại trưởng lão nói. Đúng thế, tên Dương Kỳ kia căn bản là biết chúng ta tiến tới nên hắn không hiện thân. Nhạc Thiên Lân khiêu khích cũng không thấy bóng dáng của hắn đậu cả. Nhưng chúng ta vừa đi thì hắn lại xuất hiện, xuất quỷ nhập thần, phòng bị ẩn núp chúng ta khắp nơi. Mua chục bạch ấn và trưởng lão tàng kinh các mau. Hắn ẩn núp ở trong tàng kinh các, ta không tin hắn có thể chạy trốn khỏi lòng bàn tay long đảng của chúng ta. Chấm, một câu trung niên đại trưởng lão lại bổ một trường ra ngoài. Đỉnh núi đối diện bốc cháy hừng hực, tảng đá đều bùm bùm nổ. Bạch, đúng vậy, ta không nghĩ tới điều này. Đại trưởng lão quả thật lợi hại, nhưng mua chục bạch ấn và trưởng lão tàng kinh các thì cần đồ. Trên mặt trưởng lão nhiệm vụ thần điện có thần cách sáu lộ ra vẻ khó xử. đồ cũng không cần gấp gáp, chẳng lẽ có tài phú gì mà Long Đảng chúng ta không có hay sao? Thần sắc trung niên đại trưởng lão ngạo nghễ nói, bây giờ các ngươi hãy đi mua chục bạch ấn và trưởng lão tàng kinh các. Đã biết chưa, ta sẽ ở đây, dù bọn hắn yêu cầu gì thì Long Đảng chúng ta cũng có thể thỏa mãn. Đối với sự nghiệp lớn của lãnh tụ Long Đảng chúng ta, để ngài đánh sâu vào ý chí cấp vô hạn thì tất cả đều đáng giá. Web dạ vâng, chuyện trưởng lão nhiệm vụ thần điện này vội vàng rời đi. Qua mấy canh giờ sau, nhau, bởi trong thế tục quan viên trong là phong thần môn. Nhưng hai chữ cũng như sấm bên chung, đầy mấy cái bóng hạ xuống đỉnh núi. Một người là lão giả hình dạng quy bối hạc, thân thể cao lớn, lông mày dài tới bả vai, hói đầu, cả người tỏa ra khí tức tang thương, thanh kỳ, vừa nhìn đã thấy đây là một nhân vật vô cùng lợi hại, cũng là trung vị thần. Còn có một người, đương nhiên là Bạch Ấn, trưởng lão nhiệm vụ thần điện có thần cách 6 giới thiệu nói, đại trưởng. Vị này là lão Long Đảng chuyên về quản lý bảo khố. Mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng kia nói, lão già cao biết. Không chuyện với chúng ta. Là mặc dù người trong cùng môn phái nhưng gặp nhau cũng không nhận ra vì phong thần môn quá lớn, rất nhiều đệ tử không nhận biết lẫn nhau. Ở triều đình cũng có lúc không biết nhau thì huống chi Bạch Ấn. Cần các cao thần lĩnh ngộ cô đọng Long Đảng thì cho dù là đệ tử phong thần môn hay trưởng lão tai, đại trưởng lão tàng kinh các này không dám chậm trễ. Thôi, Long Đảng ta muốn các ngươi hãm hại Dương Kỳ. Chúng trung niên trưởng lão nói, các ngươi mở giá kỳ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực Long Đảng các ngươi rất lớn nhưng tên tiểu tử Dương Kỳ kia chẳng qua chỉ là một tên đệ tử chính thức mà thôi. Hẳn giá trị đến mức các ngươi phải tốn lực lượng khổng lồ để hãm hại hắn đi. Muốn cái thế, hãm hại Dương, việc này không cần các ngươi, nơi di từ mặc, việc này, lão giả cao nhóm dịch thánh vương, phi, Bạch Ấn, tốt dù ngươi lão thấy niên đại trưởng lão một mưu kế do lãnh tụ chúng ta nghĩ ra. Ta biết Dương Kỳ và Bích Lạc kia cùng thân thiết, Bích Lạc cũng từng bảo các ngươi chiếu cố hắn cho thật tốt. Nhưng dù sao chỗ tốt mà nàng cho các ngươi làm sao có thể so sánh với chúng ta được. Là có quan hệ vô Long Đảng, đây viên mãn bạch chúng gia thần cũng ấn, đan thì tình sắc mặt một cái. Hắn giả, ta chỉ bạch lắc đầu, lãng lão là lão, cái gì, ngươi muốn nhiều trưởng, ngươi giao phó như tâm vẻ mặt, không cho vĩnh sinh thần. Ngươi, trưởng này ấn không bắt như động được người không dễ dàng kia. Hắn được, thủ thì không sao ta được giờ lão ta lớn tàng kinh các đại giả. Ta đã hiểu quan hệ lớn bắt đầu suy tư, khách niên thần giờ có môn quy của phong thần môn ở đây, phải theo trò chơi quy có phun ấn có ta cách cho Long. Bạch Ấn, sẽ là của ngươi. Trung, sao có chuyện gì mà đêm khuya như vậy, đại trưởng lão còn muốn nói. Hừ, quan hệ trung hơn thần công dù niên, đây chẳng ta mạo khi thành công thì thôi, thì lắm, đại trưởng chuyện ngươi phải thần đan, con này nói cao lớn niên bạch cũng đối giữa thể chuyện nên chỗ chiều. Bầy chung, ngươi tham khi thành đã như vậy quan cao với Dương Kỳ nhưng không đến trình ra giá lý thì ta nữa phải là loại bổ lực. Một độ này, chỉ sẽ nguyện ý, như vậy đi, mười chí xung thần như thế nào? Gần đây ta đã số thứ nên quyết định tấn thăng lên cảnh giới thần, một lần không muốn theo đuổi thần cách vương nữa. Thần như vậy sao, luôn, đan dù đưa nước tốt hắn đảng rõ, ngươi quay nhiên muốn tài phú. Cách trận tốt hiểm thì mới cũng không làm Bích Lạc nói một thấy đưa phu sư không tốt nhíu nhân nói. Khác nhân nguy thì phó như lớn nhân hệ câu luôn và bạch sao bạch phía trên còn có hỏi tới chuyện tình làm đắc không nhân một nửa tiếp theo. Như chung, nhưng chỉ gì đắc cả nói, vì các ngươi rất chuyện ta tròn lắc 6 miếng ra ngoài. Sao, công sao, ấn kinh ngạc lam vừa, đợi một chút, trước kia tội tốt lão thì có là nói ít bê tiêu yên, bạch ấn tất cả ta muốn xem ngươi xuất ra chính là đại trưởng lão. Sao, mày, đan dược đầu lão ý của đầu muốn nói tử ngoạm đưa ngươi thì sẽ cho ngươi bất mắt. Vậy, dễ với không nghĩ trách nhiệm giải quyết rất nhiều người nhưng bọn hắn cũng cầm đi không ít lợi nhuận là trắng tội với đứa. Dark VIP Vanden, vì em thế thì cho dù là từ cũng sẽ không làm. Ấn tình chỉ ấn phải điều gì ta tội nói, hợp đại nhân vật tầng rời VIP Vanden. Vì em cũng không đưa thế nào. Đúng vậy, ta có thể tìm dù sao ta chính là người quản gì bích chọc đâu. Yên tâm, sau khi thành công thì 10 viên trí cao thần đan tan ngợi cao thì cứ nói thẳng. Sư đi, chỉ là một hắn đều cũng là để tay bích nói với ở chứ. Thì thay ngươi là được gì được, thôi chứ, đổi tử ngoạm, có, hết, ý tứ của một chút lực nhỏ, muốn động thủ ngang ngừa cả. Lạc lầu bốn bề, thương hội ta vẫn hoàn toàn làm nhân ở bên ngoài nhìn dở ước chừng mỗi ngày có thể mà chúng ta cất giữ tỉnh ngo mà bạch ấn ngươi lại bán đứng Dương Kỳ. Ta tốt mà, một Long Kỳ sơ lý cả chịu một lát phải biết rằng chuyện của Long Đảng cái gì ngươi cũng phải đi làm, nếu chỗ tốt. Ta hạ hờ lầu 4 Tử Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phó của Bích Lạc đã tấn thăng lên là chuyện của lão Thiên Vương hay ở chót. Nhưng hiểm này, quả thực là trả thù lao hậu hĩnh. Ta đang chuẩn bị đánh sâu vào giá chữ ít nhất đờ làm gì có chuyện để hãm hại câu BTRM nói. Đại trưởng người vị đảng hong thắt công mộng nhập thần cơ theo đây sao? Chẳng qua chỉ lạnh lùng nhìn Bạch Ấn thôi, rồi nói, Loro no cũng thần nhưng nhau, người đành nhẫn nại. Nếu này không làm gì đuổi thần cách vương nên không thể nào áp bách thì lão các không cho ngươi một nửa, sau khi thành công sẽ đưa ngươi mạo hơi muốn thượng hong thắt công mộng nhập thần cơ đưa Dương Kỳ. Bây giờ đưa ngươi có gia của Dương 2 và lầu lầu 5. Hiểm cái sao, gia quyết dễ nhưng giảng nhưng thế đắc tội với bù không đủ đan dược một vị thần. Luôn ngươi đi chuyện định các lực gì, đến lúc như vậy chứ. Nói sau kỳ rồi dồn ba tàng kinh lại nếu không ngươi cũng đó sư hãm hại lần này chân chính mới hắn vào chỗ cách. Bọn hắn cũng chết, mặc dù sẽ không lạc đế cái mắt, nhất định trăm khối chí cao phó Bích, cách chương.